Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, mập mạp chi tử. Ngô Tam tỉnh cau mày, nhưng là hắn cũng không có phản bác, trừ bỏ cái tên mập mạp này, dư lại ba người nhưng đều là thân nhân của hắn cùng bằng hữu. Xem ra, chỉ có giết chết cái tên mập mạp này. Mà mập mạp sắc mặt nhất biến, hắn biết, đại sự tình không ổn a, chính mình hôm nay là muốn treo ở chỗ này a. Mập mạp lúc ấy sắc mặt liền khó coi, còn không phải là vừa chết sao, ai sợ ai a? Nhưng là mình không phải chân chính nội quỷ, chính mình cũng không thể cứ như vậy oan uổng chết. Ngươi đánh giám, vừa mới ngươi nói Tống Kiệt là nội quỷ, nhưng là hắn không phải. Ngươi sống sờ sờ hại chết một người, hiện tại lại nói ta là nội quỷ, ta xem, ngươi mới thật sự là nội quỷ. Mập mạp điên cuồng kêu to nói, mà Trương Khởi Linh tà mị nhất tiếu. Hắn nói, ta là nội quỷ, ta cùng Ngô Tam Tỉnh bọn họ chính là cùng nhau tới. Ở đây 5 người, chỉ có ngươi là người ngoài. Ngươi nói, không giết ngươi, giết ai? Ngươi. Mập mạp vừa nghe, lúc ấy liền nổ rồi. Lúc ấy mập mạp liền suy nghĩ phát tác. Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt đột nhiên túm dưới mập mạp gót chân. Mập mạp sửng sốt, theo sau hắn bất động thanh sắc cầm Tống Kiệt thân thể cấp che tại phía sau mình. Mà Tống Kiệt cũng rất là động tác nhỏ tại hắn chân sau bên trên viết 2 chữ. Giả chết, mập mạp sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Nguyên lai gia hỏa này không có chết a, chàng cũng thật đủ giống, nhưng là giả chết há là có dễ dàng như vậy. Vạn nhất chàng chết không thành công, kia chính mình đã có thể thật chết a. Lúc này, Tống Kiệt tại mập mạp chân sau bên trên lại viết 2 chữ. Yên tâm, mập mạp cắn răng một cái, dù sao đều là chết, hắn đã cảm thấy Trương Khởi Linh chính là tên nội gián kia. Nhưng là Ngô Tam Tỉnh bọn họ là tuyệt đối sẽ không giúp mình. Xem ra chính mình chỉ có đánh cuộc một đi. Giả chết. Hừ. Lúc này Trương Khởi Linh lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một chi phi tiêu liền từ ống tay áo của hắn bên trong bắn ra tới. Vèo một cái, cái kia phi tiêu lập tức bắn tới mập mạp ngược chỗ. Mà mập mạp lập tức trợn to hai mắt, trong miệng máu tươi chảy ròng. Bùm một tiếng, mập mạp ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Mập mạp đã chết sao? Hắn đương nhiên không có chết, có Tống Kiệt ở chỗ này, Tống Kiệt làm sao sẽ để cho mập mạp chân chính chết. Cái kia phi tiêu bị Tống Kiệt dùng dị năng lượng khống chế dưới lực nói, chỉ là bắn ở da thịt bên trong mà thôi. Mà mập mạp trong miệng máu tươi, còn lại là Tống Kiệt giúp hắn bước ra. Mập mạp cũng chết rồi. Ở đây chỉ còn lại có 4 người. 4 người này, bọn họ tới thời điểm chính là cùng nhau xuống. Hiện tại cũng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Nếu quả như thật có nội quỷ, kia khẳng định cũng chết rồi. Ngô Tam Tỉnh sắc mặt như lúc ban đầu, không nhìn ra hắn biến hóa trong lòng. Khả năng đối với hắn mà nói, chết 2 người, chẳng qua chỉ là trên thế giới nhiều 2 cổ thi thể sự tình thôi. Hiện tại nội quỷ chết rồi, như vậy Mộ Thất có phải hay không nên xuất hiện xuất khẩu? 4 người bọn họ có phải hay không được cứu vớt? Ngô Tà sắc mặt rất là không tốt xem. Hắn đã phun 3 lần, tuy rằng hắn thực phản cảm Trương Khởi Linh giết người, nhưng là đối với cái này ra tay liền có thể chết người cao nhân tới nói, Ngô Tà căn bản không dám để ý kiến. Nói nữa, Ngô Tam Tỉnh cũng không có nói gì. Hắn Ngô Tà lại sao dám để ý kiến? Một người khác, Phan Văn Tử, hắn vẫn luôn ngồi tại chỗ. Người chết thời điểm, hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Tuy rằng với hắn mà nói, Tống Kiệt chết là rất đáng tiếc. Rốt cuộc hắn là một người tốt, nhưng là làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, hiện tại có xuất khẩu. quản hắn Trương Khởi Linh giết chết vài người. Lúc này, Thiên Chân Ngô Tà đồng chí vỗ vỗ Ngô Tam Tỉnh bả vai. Hắn hỏi, Tam Thúc, chúng ta hiện tại có hay không có thể đi ra ngoài? Xuất khẩu có phải hay không xuất hiện? Trương Khởi Linh chụp xong Ngô Tam Tỉnh lúc sau. Chỉ thấy một bên Trương Khởi Linh đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt lạ không nói được gì. Miệng thậm chí lộ ra nụ cười quái dị. Ha ha ha, ha ha ha. Đột nhiên chi gian, từ mộ thất chi trung truyền đến một trận trầm thấp mà nụ cười quỷ dị. Này tiếng cười cũng không phải Trương Khởi Linh vọng lại, mà là Ngô Tà trước mặt Ngô Tam Tỉnh vọng lại. Ngô Tà có chút ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn ở phía trước chính mình cúi đầu Ngô Tam Tỉnh. Hắn đang cười cái gì? Hắn chẳng lẽ là ở chúc mừng chính mình đạt được trọng sinh sao? Nhưng là tiếng cười của hắn vì cái gì quỷ dị như vậy đâu? Tam Thúc, Ngô Tà lại vỗ vỗ Ngô Tam Tỉnh bả vai, mà Ngô Tam Tỉnh lúc này đột nhiên đình chỉ tươi cười. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Tà. Ngô Tam Tỉnh khuôn mặt cũng không có biến hóa. Biến hóa chỉ là ánh mắt. Ánh mắt của hắn giống như cùng trước kia không giống nhau. Biến đến giống như càng thêm lỗ trống. Đặc biệt là hắn miệng nơi hẻo lánh cái kia nụ cười quái gì. Thoạt nhìn, hắn quả thực không giống như là người. Mà Ngô Tà tâm bên trong kêu to không ổn. Chẳng lẽ chân chính nội quỷ, cư nhiên là Tam Thúc của mình. Ngô Tà lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Phan Văn Tử cũng là cảm thấy không thích hợp. Hai người xem trước mặt Ngô Tam Tỉnh, lúc ấy đều ngốc, mà Trương Khởi Linh cũng là ôm cánh tay lạnh lùng nhìn Phan Văn Tử chờ hai người. Hắn cùng Ngô Tam Tỉnh một trái một phải, vây quanh Phan Văn Tử cùng Ngô Tà. Hai người miệng đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, phiền toái chết rồi, các ngươi cũng nên chết. Ngô Tam Tỉnh thanh âm lập tức thay đổi. Thanh âm kia căn bản không phải chính hắn, mà là một loại phi thường âm thanh khàn khàn, giống như là giọng nói bị giải muối axit giống nhau. Hai người kia đều không phải thật người, bọn họ đều là giả. Giả Trương Khởi Linh, giả Ngô Tam Tỉnh, trách không được, lấy Ngô Tam Tỉnh đầu óc, hắn làm sao lại cho phép bí ẩn Du Bình dễ dàng giết người. Nguyên lai bọn họ là một đám, bọn họ là tại kết phường hố sát Tống Kiệt bọn họ. Nhưng là bọn họ rốt cuộc là ai? Bọn họ tại sao phải giết Tống Kiệt bọn họ? Chân chính Trương Khởi Linh cùng bí ẩn Du Bình lại đi nơi nào? Nằm dưới đất, Tống Kiệt nhíu nhíu mày. Chính mình hẳn là sớm liền nghĩ đến. Trương Khởi Linh cùng Ngô Tam Tỉnh bọn họ căn bản chưa từng tới nơi này. Chính mình tại trọng lượng trên dưới mộ đạo nơi đó, liền cùng bọn hắn đi rời ra. Cái này ở giữa mộ thất chi trung Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh vốn chính là giả. Trên vách tường bích họa đều là bọn họ chế tạo ra ảo giác. Phan Văn Tử kinh hãi đến biến sắc. Hắn nhìn mình cái này đã từng kính trọng nhất Tam gia. Hắn giận dữ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Tam gia đâu? Ngô Tam Tỉnh cúi đầu tà mị mà cười cười. Hắn cũng không nói chuyện. Đối với hai người bọn họ tới nói, đối phó bốn người nhưng có thể so sánh so khó giải quyết. Nhưng là đối phó hai người, cái này liền đơn giản nhiều. Ha ha a, rất nhiều năm về sau, có lẽ chúng ta còn có thể ngồi chung một chỗ giao lưu đâu. Ngô Tam Tỉnh đột nhiên nói, ngươi đây là ý gì? Phan Văn Tử đột nhiên sắc mặt nhất biến, những lời này là có ý gì? Ý tứ của những lời này là nói, chờ đến bọn họ về sau cũng biến thành quỷ, liền có thể cùng bọn hắn làm bạn. Lúc này Trương Khởi Linh đột nhiên cười nói, ha ha ha, tự tiện xông vào coi trọng đại nhân lăng mộ, đều đáng chết. Dứt lời, hắn tay bên trong liền xuất hiện một mai phi tiêu. Nhưng vừa lúc đó, răng rắc một tiếng vang lên, trên đỉnh đầu cái kia cơ quan đá phiến đột nhiên bị mở ra. Theo sau, một tiếng ầm vang, cái kia đá phiến trực tiếp bị tạc xuống dưới. Theo sau một sợi dây thừng bị ném xuống rồi. Hai bóng người từ phía trên tuột xuống. Bọn họ đều ăn mặc áo ngụy trang. Sau lưng còn cõng rất lớn ba lô. Trong tay còn cầm quân dùng đèn pin. Người tới chính là Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh. Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh xuống dưới lúc sau. Liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cùng mình khuôn mặt giống nhau hai người. Lại nhìn đến nằm trên đất Tống Kiệt cùng Mập Mạp. Hai người bọn họ lúc ấy liền minh bạch một ít gì. Hai người kia giả mạo chính mình giết chết hai người bọn họ. Mà cái kia giả Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh cũng dừng lại động tác trong tay. Bọn họ chậm rãi nhìn về phía kia thật sự Ngô Tam Tỉnh cùng Trương Khởi Linh. Miệng lộ ra tươi cười. Có ý tứ, nên tới, vẫn phải tới. Bất quá, các ngươi tới chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.